Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thể lượng dài 2 tập, một câu chuyện rất hay có tựa đề là Chết không nhắm mắt. Đây là câu chuyện của tác giả Trường Hân. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mặt trời ló dạng, tôi còn đang say giấc nồng thì bị tiếng gọi từ dưới lầu của mẹ vọng lên, làm cho bừng tỉnh. Nhi ơi, dậy đi con. Ngày thứ hai đó, dậy chuẩn bị đi học. Tôi ngồi dậy gấp chăn miệng uể oải đáp. Con dậy rồi. Tôi sửa soạn xong thì đi xuống nhà. Ba mẹ tôi đang ngồi ăn sáng. Mẹ thấy tôi quay qua thì nói. Ngồi ăn sáng đi rồi còn đi học con. Tôi ra một tiếng dài rồi bước vào chỗ ngồi. Ăn qua loa cho xong bữa. Ăn xong tôi đứng dậy nói. Thưa ba, thưa mẹ, con đi học. À, đi cẩn thận nha. Vâng ba. Tôi dắt chiếc xe máy ra ngoài rồi cẩn thận khép cổng lại. Xong tôi ngồi lên xe để máy phóng đi bằng bằng trên con đường của Sài Gòn. Con đường thường ngày rất quen thuộc, nhưng hôm nay lại vô cùng mới mẻ và lạ lẫm, tựa như cảm xúc trong lòng của tôi hiện tại. Vừa lo lắng nhưng cũng vừa háo hức, vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. Đợi chừng 15 phút sau tôi đến nơi, lân la hỏi thăm một lúc, thì cũng tìm thấy lớp của mình. Bên trong phòng đã có vài chục người, ai nấy đều mang một vẻ mặt tò mò đan xen với sự e dè. Tôi nhìn quanh một lượt rồi tìm một chỗ yên vị. Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Từ bên ngoài một cô giáo lớn tuổi khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc bước vào. Cô tự giới thiệu rằng mình tên là Liêng và sẽ chủ nhiệm lớp tôi năm nay. Tôi thầm nghĩ, chắc cô này khó lắm đây, e là năm nay vất vả cho mình. Sau những thông báo dài dòng của cô giáo thì cũng tới phần xếp chỗ ngồi. Sau nhiều lần đổi hết bạn này bạn khác, cuối cùng tôi được xếp chung ngồi với một bạn nữ có dáng người gầy gò, một khuôn mặt hốc hác, đôi mắt phẳng phất một nét u buồn. Tôi vốn thân thiện cho nên quay sang bắt chuyện. Chào bạn, mình tên là Nhi, bạn tên gì vậy? Nhỏ nghe tôi gọi thì mỉm cười nhẹ giọng đáp. Tôi là Kim, rất vui được làm quen với bạn. Mong rằng sau này sẽ giúp đỡ tôi trong năm học này nhé. Tôi cười híp mắt trả lời. Chúng ta là bạn cùng bàn, giúp nhau qua lại là chuyện nhỏ mà. Kim chợt nhìn tôi một lượt rồi nói. Trông bạn xinh thật đấy. Tự nhiên được khen cho nên tôi ngại ngùng, tôi đưa tay lên gãi đầu đáp. Có đâu, mình thấy mình xấu quá trời luôn mà. Kim thấy tôi cười thì hai mắt sáng rỡ. Wow, bạn cười lên trông xinh hơn hẳn đấy. Tôi vội chuyển chủ đề, hòng để sự chú ý của Kim không còn trên người của mình. Mà Kim này, mình hỏi bạn xíu được không? Sao đây bạn? Tôi lững lờ trong chốc lát nhưng sau cùng vẫn cất giọng. Hình như bạn có chuyện gì buồn phải không? Kim miên lặng không đáp. Tôi thấy mình có hơi chút bất lịch sự, cho nên cũng nói lảng sang chuyện khác. Trò chuyện được một lát thì cũng tới giờ ra về. Thế là từ đó chúng tôi trở thành những người bạn tốt của nhau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường theo quỹ đạo của nó. Nhưng rồi có một chuyện vô cùng khủng khiếp xảy ra. Từ hôm ấy trong lúc ngồi học bài thì tin nhắn trên mét cứ gửi tới liên tục. Tôi vơ lấy điện thoại mở lên xem mới biết là nhóm lớp nhắn. Bình thường tôi ít khi nào xem tin của nhóm, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy tôi lại click vào xem. Đập vào mắt của tôi là một đoạn clip ngắn tầm 1 phút do lớp trưởng gửi. Nhỏ tin là Thanh và đã làm lớp trưởng được 7-8 năm. Vì tò mò tôi cũng bấm vào xem. Tôi giật mình khi phát hiện đó là đoạn clip nóng. Trong clip có một người thanh niên và một người nữ sinh. Cả hai cởi sạch quần áo làm chuyện người lớn. Do đã bị xử lý qua cho nên tôi không nhìn rõ được mặt của hai người. Khuôn mặt thì mờ ảo, âm thanh cũng bị cắt đi. Thế tôi nhìn thấy được chỉ là dáng của người nữ sinh đó khá quen thuộc. Ngay lúc định bấm thoát tôi chợt thấy có một vết bớt màu đỏ có hình dạng cánh hoa trông khá quen mắt. Tôi cau mày lục lại ký ức xem mình đã thấy ở đâu. Thế nhưng mãi không nhớ ra được. Ánh mắt của tôi vô tình quét xuống cái áo đi học của nữ sinh đừng vứt ở trên sàn. vội nhau mắt nhìn vào cái phù hiệu xem nhỏ này học sinh trường nào. Tôi hơi bất ngờ khi biết được nó học cùng trường với mình. Khi xem xong tên và lớp của nó, tôi đứng hồn khi nhận ra cái tên trên phù hiệu kia chính là tên của nhỏ Kim. Tôi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, biết bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi không biết người nào làm video này, vô tình hay là cố ý không làm mờ đi phù hiệu và cái vết bớt. Hai thứ đó hiện lên rõ mồn một trong clip. Tôi cứ tua đi tua lại chỉ mong là mình nhìn nhầm. Thế nhưng dòng chữ ở cái phù hiệu cứ hiện lên, khiến cho tôi chỉ biết thở dài. Một lúc sau khi đã trấn tĩnh với bản thân, tôi vội gọi cho Kim. Ở đầu dây bên kia giọng của Kim nhẹ nhàng vang lên. Alo, tao nghe này Nhi. Mày biết gì chứ Kim? Biết gì? Tôi hơi bất ngờ ngập ngừng hỏi. Mày có đọc tin nhắn trong group chưa? Chưa. Chiều giờ tao lo phụ gia đình cho nên cũng không có thời gian xem tin nhắn. Có việc gì hả? Mày lên group xem thử đi. Những thứ tao định kể cho mày đều ở trên đó. Nhưng mà Kim, mày phải chuẩn bị tâm lý trước nghe. Nói xong không chờ cho nó kịp phản ứng, tôi liền tắt máy ngay. Một lát sau Kim gọi lại. Tôi vừa ấn trả lời giọng của nó đã run rẩy vang lên. Không, không phải tao đâu Nhi à. Tao không làm mấy việc này. Bình tĩnh lại đi Kim. Tao tin mày không làm mấy cái việc này. Tao đang sợ là mọi người không biết lại nói này nọ thôi. Tại trong clip đó có cái phù hiệu mang tên của mày. Kim im lặng một lúc rồi trả lời. Cái phù hiệu đó mày nhớ có lần tao bảo bị con Thanh lớp trưởng va phải không? Không hiểu nó va kiểu gì giữa cái phù hiệu của tao. Nó xin lỗi rối rít. Tao nói không có sao rồi quay đi. Bỏ luôn cái phù hiệu trên hành lang mà không lượm lại. Tao nghĩ về lại rồi ủi cái mới. Ai có ngờ kẻ khác lượm về hãm hại tao đấy. Nhỏ giải thích xong thì hai đứa cũng rơi vào yên lặng. Tôi đang lo lắng thay cho nhỏ, bản thân muốn giúp nhưng không biết phải làm sao. Bởi nếu là người ngoài khi nhìn vào clip, tôi sẽ tin vào những gì mình trông thấy. Tôi và nhỏ cứ như vậy ngồi đó lắng nghe nhịp thở của nhau. Ai cũng đuổi theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Chị Kim lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ, xong nói có phần nghẹn ngào. Nhi à, tao sợ lắm tao không đi học nữa đâu. Mẹ tao mà nghe tiếng vụ này mẹ tao đánh tao chết. Tôi liền thở dài trấn an. Tao cũng không biết phải nói với mày sao cả. Nhưng mà dù có chuyện gì xảy ra, tao vẫn luôn ở bên mày. Mày đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Chuyện gì cũng đều có cách giải quyết mà. Kim lúc này bật khóc nức nở. Một lát sau nó sụt sùi nói. Cảm ơn mày nhiều lắm. Thôi mày bận gì thì làm tiếp đi. Tao nằm nghỉ một chút. Nói xong Kim liền cúp máy. Học bài mà lòng tôi cứ bồn chồn lo lắng. Tin nhắn của nhóm thì cứ đến liên tục, toàn là những tin mỉa mai châm biếm. Tôi đọc mà còn cảm thấy khó chịu, không biết Kim sẽ thế nào đây. Sáng hôm sau đến lớp tôi mới biết nhỏ Kim không đi học. Ngày hôm đó mọi người đều bàn tán về đoạn clip ấy. Tin đồn ngày một lan rộng, càng lúc càng tồi tệ và sai lệch nhiều so với hiện thật. Các bạn còn quá đáng hơn, thế tìm tôi và hỏi xoáy những câu, đại loại như Kim dạo này ổn không bạn? Bạn lên chức gì rồi đúng không? Kim có bầu cho nên nghỉ phải không bạn? Tôi không đáp mà chỉ lặng lặng bỏ đi. Điều tôi lo lắng bây giờ là Kim như thế nào? Hai ba hôm sau Kim vẫn không tới lớp. Tôi gọi điện thoại thì đã khóa máy. Tối thứ năm Kim nhắn tin cho tôi. Mày có rảnh không Nhi? Rảnh mày ơi, bữa giờ mày mất tích đâu vậy? Điện thoại tao bị hư, bữa giờ có gì vui không mày? Cũng bình thường thôi, mà mày sao rồi ổn không? Tao định nghỉ học luôn đó mày. Đọc được tin nhắn đó tôi hoảng hốt. Mày khoan vội đi ra quyết định, chuyện đâu còn có đó mà Kim. Tin nhắn đó được gửi đi thì độ chừng 10 phút sau Kim trả lời. Hãy sống tốt nha Nhi, sống luôn phần của tao nha, vĩnh biệt mày. Tôi đọc dòng tin nhắn đó mà vô cùng bàng hoàng, phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần xem mình có nhìn nhầm hay không. Nhưng mà dòng tin đó vẫn ở đó, người gửi đó vẫn là nhỏ Kim. Chốc sau khi đã sự tỉnh tôi vội bấm gọi cho nhỏ, thế nhưng Kim đã không thể liên hệ được. Tay của tôi run rẩy nhấn số điện thoại của nó, thế nhưng điện thoại đã lại khóa máy. Tôi buông điện thoại xuống trong lòng bất an không thôi. Nằm trên giường mông lung suy nghĩ một lúc, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau khi mà tôi đến trường, thấy vài chiếc xe cảnh sát cộng với xe cứu thương đỗ quanh sân. Nhìn cảnh này trong lòng của tôi bồn chồn tới lạ. Tôi vội vàng chạy lên lớp hỏi thăm tình hình. Thông tin của nhỏ Kim tự tử khiến tôi chết lặng. Tôi cứ hỏi đi hỏi lại mấy bạn đến nỗi tụi nó phải phát bực. Thì tao nói rồi đấy, nếu mày không tin thì đi hỏi cảnh sát đi. Tôi chạy tới chỗ đám đông đang tụ tập, cố gắng len lỏi vào bên trong. Khi đã thấy được hiện trường, lòng tôi thắt lại, những giọt nước mắt kinh như vậy tuôn rơi. Kim nằm trong vũng máu lớn, mặt mũi biến dạng, chỉ riêng đôi mắt thì vẫn còn có thể nhận dạng. Cảnh tượng đó ai nhìn cũng xót xa, đôi mắt của nó trợn trừng hẳn rõ oán hận. Tôi quay ra hỏi bạn bên cạnh, chuyện xảy ra lúc nào vậy cậu? Cậu bạn đó chớp miệng trả lời, mình nghe đâu là mới phát hiện tức thời, mình cũng mới tới cho nên không rõ. Mới tức thời thôi sao? Cậu bạn khẽ gật đầu xác nhận. Cậu ấy nói tiếp, mình nghe nói là trên tay cô bạn xấu số kia còn cầm một mẩu giấy nhỏ như kiểu là lời tuyệt mệnh. Trên đó có ghi gì vậy? Mình nghe đâu có ghi một chữ thôi. Chữ gì? Cậu mau nói cho mình nghe. Cậu bạn đó nhìn đồng hồ một cái rồi gấp gáp, giết. Giết ư? Âm thanh đó cứ văng vọng mãi trong đầu của tôi, không cách nào có thể đẩy lùi. Thế rồi vài tiếng sau, cảnh sát đưa ra nguyên nhân tạm thời về cái chết. Họ cho rằng nó tự sát là do áp lực cuộc sống và trầm cảm. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi những tháng ngày kinh hoàng sau đó. Từ hôm ấy, cả lớp bàn tính sẽ đi đám tang của nhỏ. Khi tôi tới nhà của nhỏ Kim, Thành cũng ở đó. Lúc Thành vừa cắm nhang, bất chợt một luồng gió mạnh thổi tới, làm lật đổ luôn đồ cúng trên bàn. Bức di ảnh của nhỏ Kim cũng bị ngã và bát hương bỗng phật cháy dữ dội. Những người có mặt ở đó đều sợ hãi, họ xầm xì bàn tán với nhau. Mẹ của nhỏ Kim phải thấp vội kinh nhang và lầm rầm khấn vái gì đó. Mãi một lúc sau thì mọi thứ mới quay lại bình thường. Trên con đường trở về nhà, đầu óc của tôi cứ nghĩ mãi về cảnh tượng mà mình đã thấy. Trong lúc bức di ảnh đổ xuống, không biết là thật hay ảo, mà tôi vô tình thấy ánh mắt của nhỏ Kim đang nhìn đăm đăm về phía lớp trường. Trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi oán hận đến kinh người, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Thanh. Nhớ lại tôi nổi hết cả da gà da vịt. Tôi lắc đầu, mình cố gắng xua đi hình ảnh ấy. Mãi miên man nghĩ ngợi tôi đã đến nhà lúc nào không hay. Bước vào trong phòng của mình, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường để nằm xuống. Sau đó là hôm nay khá mệt, cho nên vừa đặt lưng xuống trong chốc lát, tôi đã chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng trong hành lang lớp học của trường, bốn bề vắng lặng như tờ. Tôi có thể nghe được cả tiếng hít thở của mình. Phía sau lưng là một bức tường chắn ngang, còn trước mặt là một đoạn đường dài thăm thẳm. Nhìn quanh cũng không biết phải làm gì ngoài tiếng về phía trước. Tôi bước tường bước chậm rãi, tiếng đế giày va chạm vào sàn vang lên cả hành lang, tạo cho tôi một cảm giác rờn rợn. Đi được chừng khoảng 10 phút thì tôi dừng lại, hơi cau mày, nghiêng đầu về nghĩ ngợi. Rốt cuộc thì đoạn đường này đã đi đâu? Vừa nghĩ tôi vừa phóng tầm mắt nhìn ra xăm, nhìn xem điểm kết thúc nằm ở đâu. Thì những kết quả mà tôi nhận được chỉ là một dãy hành lang sâu hun hút. Lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Tôi vô tình bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Thì bất chợt bên tai của tôi vang lên hai chữ đi tiếp. Tôi nhìn quanh quất một lần nữa vẫn không thấy ai. Bèn tặc lưỡi nghĩ thầm, chắc là mình nghe nhầm mà thôi. Trên bên tai lại vang lên tiếng âm thanh đi tiếp. Lần này giọng nói có vẻ rõ hơn một chút, nhưng vẫn không xác định được nam hay nữ. Không hiểu tại sao tôi cứ răm rắp làm theo mệnh lệnh của giọng nói ấy. Tôi mãi miết đi về phía trước, đợi chừng 10 phút sau tôi đã đứng tại một khoảng sân rộng. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra mình đang ở khoảng sân sau của trường, nơi xảy ra vụ tự tử của Kim. Trong lòng của tôi lúc này đang gợn lên hàng ngàn con sóng, không thể nào diễn tả được bằng lời. Cảm giác bàng hoàng hoang mang nhấn chìm đi một tia lý trí sau cùng. Nỗi sợ nảy mầm rồi từ từ lớn dần trong tâm trí. Tôi đưa mắt nhìn vào vô định, vào khoảng không trước mặt. Đầu cứ nghiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng thút thít của một người con gái. Âm thanh đó rất khẽ, nhưng vì không gian quá tĩnh lặng cho nên tôi có thể nghe rõ một một. Nó như thôi thúc, như mê hoặc tôi. Men theo tiếng khóc đó, tôi phát hiện ra một cô gái mặc bộ đồng phục lấm lem bùn đất, mặt cúi gằm, tóc phủ xuống che kín gương mặt, đang ngồi bó gối bên gốc cây bàng. Khi thấy cô gái đó, tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều. Tôi ngồi xổm bên cạnh, đưa tay khẽ lay người cô ta. Này bạn gì ơi, bà có sao không, sao lại ngồi đây? Người con gái không trả lời, tiếp tục khóc. Tôi nhẹ nhàng hỏi: Bạn ơi, bà có ổn không đấy? Cô gái không trả lời. Tôi thấy người ta không muốn đáp cho nên im lặng không làm phiền. Tôi và cô ta cứ ngồi im lặng như vậy. Một lúc sau ngừng khóc, cô ta bấy giờ chịu đáp lời của tôi. Thế nhưng mặt vẫn cúi gằm: Nhi ơi, ta bị oan. Dứt lời, người con gái đó chậm rãi vén tóc rũ rượi của mình sang một bên, ngẩng mặt lên nhìn tôi nở một nụ cười nhẹ. Tôi giật bắn mình ngồi bệt xuống đất, lết nhẹ về phía từng chút một. Tôi run giọng cất lời: Kim à, mày đừng làm tao sợ nhé. Kim khẽ lắc đầu nhìn tôi, nó trầm giọng nói: Ta xin lỗi đã làm mày sợ, ta không cố ý đâu. Nhi à, ta buồn và tức dữ lắm. Vừa nói nó vừa khóc, đôi mắt ứa ra những giọt lệ đỏ như máu. Cơ mặt lúc này giật giật lộ rõ cơn giận dữ. Nhìn thấy Kim đáng sợ như vậy, nhưng không hiểu vì sao tôi vẫn đã đến hỏi chuyện của nhỏ. Tôi e dè cất giọng: Mày bị làm sao, kể tao nghe, nếu được tao sẽ giúp mày. Kim im lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi lên tiếng: Không, tao muốn tự tay mình làm. Vậy mày định làm gì? Tao muốn gì ư? Tao chỉ muốn mỗi một việc thôi, đó là rửa oán báo thù, nợ máu phải trả bằng máu tao mới thỏa. Nói dứt câu thì nhỏ Kim bật cười khanh khách, giọng cười nghe đáng sợ xa xăm vọng lại như từ hư không nào đó. Tôi giật mình choàng tỉnh, chân tay buồn rồn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra như tắm. Một lúc sau chấn tĩnh hơn, liếc nhìn kim đồng hồ trên tường, chỉ mới có 3 giờ hơn. Tôi xuống giường đi tìm nước uống rồi định thần ngủ thêm một chút nữa mới dậy chuẩn bị đi học. Lúc quay trở về giường nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi lấy điện thoại lướt web một lúc. Điện thoại chợt báo tin nhắc đến, tôi nhấn vào xem thì thấy đó là tin nhắn của Thanh. Giờ này chưa ngủ hả mày? Tôi bấm vào khung trả lời rồi nhanh chóng soạn tin. Đang ngủ mà gặp ác mộng giật mình mày hả? Ghê vậy, ta cũng mới gặp ác mộng đấy. Tôi liền tò mò hỏi, gì mà trùng hợp vậy? Đâu, nói tao nghe. Nó chỉ xem nhưng không trả lời. Tôi tưởng nó đang ngủ quên. Tôi cũng định tắt máy đi ngủ thì đúng lúc đó chuông báo có tin nhắn vang lên. Tôi mở ra xem thì đó là tin nhắn của Thanh. Nhi à, mày có biết tao mơ thấy ai không? Là ai? Là nhỏ Kim. Gửi xong tin nhắn đó, tôi thấy nó liền ọp. Tôi cũng tắt điện thoại để sang một bên. Những hình ảnh trong giấc mơ tua đi tua lại trong đầu như một cuộn phim. Hình ảnh âm thanh đều vô cùng rõ nét. Tôi miên man suy nghĩ thì cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đến lớp tiết học vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Có một điểm khác lạ duy nhất là lớp trưởng chốc chốc lại nhìn về chỗ trống cạnh tôi với một vẻ sợ sệt hiện rõ trong đôi mắt. Vì tò mò khó hiểu cho nên khi ra về, tôi đã gọi Thanh lại để hỏi: Ê Thanh, sao vậy mày? À, không có gì đâu. Tôi định rủ mày đi uống trà sữa, mày có đi được không? Thanh gật đầu đồng ý rồi cả hai cùng nhau đến quán nước. Bước vào trong quán, sau khi đi tìm được chỗ yên vị, tôi lên tiếng hỏi Thanh: Uống gì mày? Tao uống hồng trà với củ năng. Tôi ghi vào tờ giấy nốt đưa cho anh phục vụ. Đợi chừng 15 phút thì 2 ly nước được đem ra. Chúng tôi chỉ ngồi nhâm nhi món nước mà không nói với nhau tiếng nào. Cuối cùng để đánh tan bầu không khí gượng gạo ấy, Thanh bèn lên tiếng: Mày kêu tao ra đây có việc gì không? Tôi nhìn nó đứng lự trong chốc lát rồi cất lời: Sao lúc nãy mày nhìn về phía chỗ của nhỏ Kim hoài vậy? Thầy khẽ xuyên một tiếng, nó ngó ngang ngó dọc như thể ai đó nghe thấy câu chuyện của chúng tôi. Nó nói bằng một giọng lý nhí: Hồi nãy đang hầm tôi chợt nghe có tiếng khóc phía sau. Tôi tò mò quay xuống thì nhìn thấy nhỏ Kim đang ngồi kế bên mày. Quần áo của nó toàn máu. Trời đất ơi, tao hãi lắm. Thật không mày? Mày đừng làm tao sợ nhé. Tao không có nhìn nhầm đâu. Nó ngồi đấy cả buổi mà còn nhìn tao lườm lườm nữa. Sau câu nói của nó, chúng tôi rơi vào lặng yên. Một lát sau tôi cười nói với Thanh: Ờ, thôi tao về trước nha. Chầu này để tao trả cho. Tính tiền xong, cả tôi và Thanh cùng rời quán. Lái chiếc xe máy của mình đi băng băng trên đường. Tâm trí của tôi mãi nghĩ về giấc mơ tối qua và những lời Thanh kể. Tôi không biết câu chuyện nó vừa kể có thật không, thế nhưng tôi có một linh cảm là giấc mơ đêm qua đang muốn báo hiệu cho tôi một điều gì đó. Có khi nào là nhỏ Kim tự sát liên quan đến con Thanh. Ngay tới đó tôi cũng đã về nhà. Dắt xe vào bên trong, tôi chào ba mẹ một lượt rồi đi thẳng lên trên lầu. định tắm sơ qua cho mát, nghỉ ngơi chuẩn bị cho chiều đi học, thì màn hình điện thoại nhấp nháy. Tôi mở máy lên xem, hóa ra là Nhỏ Thanh nhắn. Nó gửi cho tôi một tấm ảnh, hình chụp không được sắc nét lắm, thế nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn ra được cảnh của một người nhảy lầu tự vẫn. Tôi vội vàng tắt máy ổn định lại nhịp tim rồi mới trả lời tin nhắn của nó. Mẹ, nay gửi gì mà ghê vậy mày? Mày có biết tao lấy ở đâu không? Tôi khó hiểu gửi lại tin nhắn. Cái con này ngộ nhỉ, mày lấy từ đâu sao tao biết được chứ? Tin nhắn đó được gửi đi, tầm 10 phút sau Thành trả lời. Nick Facebook của con Kim nó gửi cho tao đấy. Mày nói cái gì hoang đường vậy? Nick của Kim? Mà nó chết rồi cơ mà, sao có thể gửi cho mày được chứ? Thầy không nói gì mà chỉ gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc hoang mang. Tôi để điện thoại xuống, trong lòng vẫn không dám tin những gì mình vừa được tiếp nhận. Tôi thở dài một tiếng tự lẩm nhẩm với chính mình. Chẳng lẽ nào điều mình nghĩ là sự thật? Chẳng lẽ con Thanh lại có liên quan gì đó đến cái chết của Kim? Tôi nghĩ hoài vẫn không lý giải được. Tôi lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi đứng dậy chuẩn bị tập vở cho các học chiều nay. Chiều đó tôi đến trường sớm hơn thường ngày, trong lớp vẫn chưa có ai ngoài Nhỏ Thanh. Nó ngồi gục đầu xuống bàn để ngủ. Tôi nhẹ nhàng đi về chỗ tránh làm cho Nhỏ Thanh thức giấc. Tôi tranh thủ lấy bài ra làm. Khi đang tập trung suy nghĩ, Trần Thanh la lên làm tôi giật mình, ngẩng lên nhìn nó với một vẻ thắc mắc. Cái con này sao tự nhiên đang yên đang lành lại la hét lên vậy, làm cho tao giật cả mình. Thanh ngơ ngác nhìn tôi, nó không đáp rồi hỏi ngược lại. Mày vô lâu chưa? Tao vô nãy giờ, mà thấy mày đang ngủ nên không dám đánh thức. Vậy mày có thấy ai vô lớp mình không? Nãy giờ tao ngồi làm bài tập đâu có thấy ai. Với lại giờ cũng còn sớm, còn chưa tới 12 giờ nữa. Thanh nghe vậy thì không nói gì thêm. Nó ngồi chống cằm vào hai lòng bàn tay, hướng đôi mắt nhìn ra ngoài hành lang, cau mày suy nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau nó chợt quay sang nói với tôi. Rảnh không Nhi? Tôi nhìn nó với một vẻ nghi hoặc, nhấn nhớn đôi mắt ý mày bảo. Sao? Có gì không mày? Đi xuống căng tin mua đồ với tao được không? Nó hỏi tôi mà trên khuôn mặt lộ rõ sự van nài. Tôi thấy thương tình cho nên đồng ý. Hai chúng tôi đi dòng theo dãy hành lang dẫn xuống căng tin. Nơi đây cũng chính là đoạn hành lang trong giấc mơ của tôi đêm qua. Tôi dùng mình ngó quanh một lượt rồi khẽ thở dài. Thế vậy Nhỏ Thanh liền quan tâm. Mày bị sao vậy? Sao tự nhiên lại thở dài? Tôi lắc đầu tỏ ý không sao. Nói thế vậy thì chỉ khẽ ừ rồi không hỏi gì thêm. Vừa đi nó vừa kể cho tôi nghe chuyện mà ban nãy trên lớp nó gặp. Mày có tin vào chuyện tâm linh không Nhi? Sao mày lại hỏi tao vậy? Bộ có chuyện gì? Lúc nãy trên lớp tao đang ngủ, tự nhiên bị ai đó giật tóc một cái đau lắm. Rồi người đó còn ký vào đầu tao nữa mày. Gì chứ? Mày có bị mơ ngủ không? Trên lúc đó tao ngồi đó mà có thấy ai đâu. Không phải đâu, tao không có bị ngủ mơ như mày đâu. Đầu tao còn hơi đau đây này. Nhỏ Thanh vẫn khăng khăng khẳng định với tôi như vậy. Đang nói nửa chừng thì từ xa có một bà nữ sinh chạy tới, đâm sầm vào người. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Tầm khoảng vài giây sau khi đất định thần lại, tôi vội vàng đỡ Thanh rồi rối rít hỏi. Mày có sao không? Có đau chỗ nào không? Chạy đi nhân cướp chẳng chịu mở mắt nhìn đường. Ta không sao đâu, chỉ hơi đau lưng xíu thôi. Mà mày có biết con nhỏ hồi nãy học lớp nào không? Tôi có mày nhìn theo bóng lưng của người nữ sinh kia trong miệng đáp. Nó chạy nhanh quá cho nên có thấy rõ mặt đâu. Mày muốn biết được nó học lớp nào để làm gì? Nghe hỏi như vậy, Thanh công vội trả lời, hướng mắt về bạn nữ ấy mà bỏ đi. Ánh mắt ấy ẩn hiện một sự khó chịu hoang mang. Nó lấp lửng hỏi. Tao thấy à mà thôi, không thấy gì đâu, đi tiếp thôi mày. Khi chuẩn bị cất bước, tôi vô tình nhìn sang vai phải của lớp trường thì trên đó có một vệt gì màu đỏ. Tôi bèn hỏi, Thanh à, bên vai áo của mày dính gì vậy? Thanh liền ngạc nhiên nhìn xuống vai áo của mình. Từ ngạc nhiên nó cấp tốc chuyển sang hoang mang sừng sốt, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhỏ lớp trường hết nhìn vào áo rồi lại ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống nơi vết đỏ ấy. Nó bật cười quay sang nói với tôi, Nhi à, sau này mày cũng biết đùa dai nhỉ? Đùa dai gì mày? Ở kìa cái con này, mày làm bộ không biết nữa chứ. Vừa nói nó vừa quay người qua cho tôi xem. Đập vào mắt của tôi là một chữ chết to tướng, được viết ngoạch ngoạc bằng thứ gì màu đỏ. Tôi vừa nhìn chăm chăm vào cái chữ đó, vừa nghĩ ngợi lung tung. Chỉ câu nói của nhỏ Kim lại vang lên trong đầu: ta muốn rửa oán báo thù. Tôi vô thức lặp đi lặp lại bốn chữ đó, thì bất chợt có một bàn tay đánh nhẹ vào vai, làm cho tôi sực tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn Thanh, vẻ mặt lo lắng, miệng liên tục gọi: Nhi ơi, mày ổn không? Sao tự nhiên mày lại đứng thừa người ra thế? Ta không sao, ta bình thường mà, có chuyện gì hả? Lúc nãy mày như bị thôi miên bởi cái chữ chết vậy đấy. Ta kêu mãi mà mày cũng không đáp lại. Rồi mày còn lẩm bẩm gì mà rửa oán báo thù, làm tao sợ quá chừng. Tôi nghe thế vậy thì khá rùng mình, nhỏ giọng nói để trấn an nó, cũng như tự trấn an chính bản thân mình. Sau này chắc do học nhiều quá, cho nên đầu óc tao cũng có vấn đề. Lúc nào cũng ngủ ù cạc cạc, cứ toàn nghĩ ba cái chuyện không đâu. Thôi đi đi mày. Thầy công đáp, nó quay người lại, ngược lại hướng về phía căng tin. Tôi liền đuổi theo rồi thắc mắc: mày đi đâu vậy con Hâm này, hướng này cơ mà. Nhà Thanh cắt lời của tôi: ta đi vào toilet để đẩy cái chữ này, chứ làm sao lên lớp với cái áo dính bơ này được chứ. Muốn đi đâu thì phải nói với người ta một tiếng chứ hả. Thế rồi chúng tôi im lặng rảo bước về nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, Thanh lấy trong túi ra một chiếc khăn lau mặt. Tôi nhìn chiếc khăn mà nghi hoặc bảo: bao giờ cũng thấy trên người của mày có khăn giấy, cứ như mày có túi thần kỳ của Doraemon vậy. Thì tao luôn bỏ trong túi váy mà, nhưng mà sao lau chùi mãi vệt này nó chẳng chịu sạch chút nào. Nó cằn nhằn tự nói với chính mình. Trong lúc đó tôi tranh thủ sửa sang lại tóc tai quần áo. Sau tôi đứng đợi nhỏ Thanh thêm một lúc thì nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thúc giục Thanh: nhanh lên mày ơi, sắp tới giờ vào lớp rồi đó. Đợi tao chút, công sắp xong rồi đây. Tao không biết cái này nó dính gì mà lau mãi nó mới nhạt bớt màu. Chốc lát sau Thanh cũng xong xuôi. Nhỏ vừa khóa vòi nước vừa nhìn vào chiếc gương trước mặt, chỉnh trang lại đầu tóc. Đang chải đầu bỗng nhỏ đánh rơi cây lược xuống sàn, miệng há lớn. Trong mắt ẩn chứa một nỗi bàng hoàng. Tôi lay lay người của nhỏ giọng gấp gáp: Thanh à, mày bị sao vậy? Sao mà như bị ma nhập vậy? Đừng có làm tao sợ nhá. Nó nắm chặt tay của tôi lắp bắp: Nó kìa Nhi ơi, nó kìa, cứu tao. Cái gì, nó nào? Mày nói gì vậy, tao chả thấy ai. Thầy không đáp, tôi vẫn tiếp tục thốt ra những lời vô nghĩa, rồi buông tay tôi ù bỏ chạy. Tôi vội vàng đuổi theo. Tôi thầm nghĩ không biết hôm nay sức lực đâu mà nhỏ này chạy nhanh như vậy. Tôi chạy muốn đứt cả hơi, phải cố hết sức mới có thể đuổi kịp. Thầy chạy một mạch vào lớp, khi đó tôi cũng vừa đuổi tới. Chống tay vào cạnh cửa thở dốc, mấy đứa ngồi gần đó liên tục hỏi thăm: mày ổn không Nhi? Có chuyện gì vậy? Làm gì hai đứa bay chạy như ma đuổi thế? Ta không sao đâu, nhỏ Thanh nó đâu rồi tự bay. Nghe hỏi như vậy, mấy đứa bạn chỉ về phía bàn của Thanh. Tôi nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy nhỏ ổn hơn, trong sắc mặt cũng đỡ tái nhợt. Rồi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, cô chủ nhiệm bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ áo dài tím, tóc xõa ngang vai trông nhẹ nhàng và dịu dàng. Cô ngồi vào chỗ chuẩn bị dò danh sách lớp để gọi lên trả bài cũ. Chợt tôi thấy khuôn mặt cô hiện lên một vẻ sợ sệt, ánh mắt khiếp đảm, đôi môi mấp máy gì đó mà không thành tiếng. Lớp trưởng thấy cô vậy thì đứng lên lễ phép: dạ cô ơi, cô bị làm sao vậy? Cô có cần xuống báo y tế không? Nghe tiếng gọi, cô giáo trấn tĩnh hơn, vất ngừng mấy cái rồi chậm rãi lên tiếng: không sao, chúng ta vài bài học mới thôi. Trần có một bạn trong lớp đánh liều hỏi cô: dạ cô, hôm nay không phải là tra khảo bài cũ hay sao? Cô giáo không trả lời mà chỉ lườm nhẹ đứa học trò của mình rồi bắt đầu giảng bài. Thiết học hôm ấy cô giảng trên bảng mà thường xuyên mất tập trung. Có những lúc mấy bạn đầu bàn phải kêu cô 2-3 lần mới sực tỉnh. Giờ ra chơi, mấy đứa trong lớp tụi tôi tụm 5 tụm 3 bàn tán. Có một bạn nam trong đám đó nói nhỏ, giọng điệu cười cợt: thưa bây có biết sau nay bà cô lớp mình kỳ không? Mấy bạn nam xung quanh đồng loạt lắc đầu, cả bạn ấy nở một nụ cười khinh khỉnh, phất tay nói tiếp: tôi bây giờ dở quá, không chịu động não gì cả. Tôi bây có thấy bà cô lớp mình khó tính khó ưa không? Mấy người ngồi quanh gật đầu đồng tình, cậu ta cười đắc ý: thì đấy, do cái tính đó mà chắc bà đã gây thù chuốc oán ở đâu. Giờ có mấy thứ không sạch sẽ đến báo thù đấy thôi. Cậu ta vừa dứt lời thì mấy bạn quanh đó cười lên, trông vô cùng thô thiển. Tôi nhìn cậu Năm ngồi vắt vẻo trên bàn vừa phát ra câu đó là một nụ cười nhàn nhạt tỏ ý khinh thường. Cậu ấy là Tùng, là con của hiệu trưởng. Chính vì vậy mà trong trường cậu ta chẳng sợ ai, chẳng để ai vào mắt. Ấy vậy mà tôi nghe đâu là cậu ta lại chính là crush của nhỏ Thanh. Tôi thở dài tự nói với chính mình. Chẳng biết nhỏ Thanh nó thích thằng Tùng này ở chỗ nào, ngoài vẻ điển trai ra thì cũng đâu còn gì hấp dẫn. Nghe tới đây thì tôi chợt nhớ đến những biểu hiện của Thanh lúc ở nhà vệ sinh. Tôi quyết định qua bàn hỏi nhỏ. Tôi khều khều nó rồi nói: ổn chưa mày? Tao ổn rồi mày, mà Nhi nè, sao đấy, có gì muốn nói thì nói luôn đi. Nhỏ Thanh lúc này ấp úng: tối nay á, mày có ngủ với tao được không? Tại vì ba mẹ tao đi vắng hết rồi, mà tao ngủ một mình ở nhà thì sợ. Tôi nghĩ nghĩ một lúc rồi cất lời: để tao về hỏi ý ba mẹ, rồi có gì tao nhắn cho mày sau nha. Thanh ghé gần đầu đồng ý, sau đó chúng tôi cũng vào tiết mới. Giờ học kết thúc, tôi dọn sách vở xuống lấy xe phóng về nhà. Tới nơi tôi nhanh chóng cất xe, lên phòng tắm rửa, chuẩn bị xuống ăn cơm với ba mẹ. Đang vừa ăn vừa chuyện trò thì tôi ngập ngừng đánh tiếng hỏi: à ba mẹ, tối nay cho con qua nhà Thanh ngủ lại được không? Tại ba mẹ của nó tối nay không có ở nhà. Ba mẹ tôi nghe như vậy quay sang nhìn tôi rồi nhìn nhau, đôi chân mày rậm của ba cháu lại. Nghĩ ngợi đôi chút, tôi cất lời bằng một giọng nghiêm nghị: vậy ngoài con ra con ai không? Dạ không, tại trong lớp nó cũng không thân với nhiều bạn, cho nên chỉ có một mình con thôi. Vậy khi nào con về? Dạ chắc là chiều mai con về mẹ ạ. Tại mai cũng là thứ bảy con không đi học, cho nên ở bên đó chơi và học bài luôn. Ba mẹ tôi khẽ ừ một tiếng rồi chuyển sang bàn bạc công việc. Được sự đồng ý của ba mẹ, tôi vội ăn nốt bữa tối rồi lấy điện thoại nhắn cho Thanh biết. Vừa mở máy lên thì tôi liền thấy tin nhắn của nhỏ: sao mày, có được không? Được mày ơi, ba mẹ ta đồng ý rồi, tí nữa tao qua nhá, mày nhắn cho tao cái địa chỉ với. Tin nhắn vừa được gửi đi, trong tích tắc nhỏ Thanh đã gửi cho tôi số nhà. Tôi đem địa chỉ hỏi chị Google thấy cũng không xa. Đi xe máy cũng cỡ chừng 10 phút là tới nơi. Lúc tra xong đường đi, tôi cũng ngắt điện thoại bỏ vào ba lô. Tôi lấy thêm một ít bánh kẹo, vài cuốn tầm bỏ trong đấy. Xong rồi đâu đó tôi đeo ba lô, nhìn quanh một lượt rồi đi ra khỏi phòng. Tôi có phòng ba mẹ chào một tiếng, rồi xuống nhà leo lên con xe cúp 50 và chạy sang nhà nhỏ. Trong lát sau tôi dừng xe tại một căn nhà 2 tầng khá khang trang. Cánh cổng màu trắng trước mặt đang đóng im lìm. Tôi chống xe bước xuống bấm chuông, đoạn từ trong nhà có một giọng nói quen thuộc: đợi tí ra liền. Khi mở cửa, nhỏ Thanh thấy tôi hơi bất ngờ lên tiếng: hello, tới lâu chưa mày? Ta cũng vừa tới mà xe để đâu? Để ở trong này. Vừa nói nhỏ Thanh vừa chỉ tay vào khoảng sân phía trước. Tôi từ từ dắt xe vào bên trong, khóa cổ chắc chắn để rồi theo nhỏ bước vào nhà. Bước vào bên trong, ở giữa nhà là bộ sofa, có cả bàn và ghế. Trên bàn có đặt một bộ ấm trà, một cái đĩa bánh kẹo và một lọ sen đá nhỏ. Đối diện là một cái tivi đời mới, trên màn hình đang chiếu phim hoạt hình Conan. Tôi nhìn quanh nhà nhỏ một vòng rồi quay sang hỏi: mày đang ăn gì chưa? Tao ăn rồi, mới vừa ăn xong. Dọn dẹp thì mày qua đó, mà mày vô đây ngồi đi, để tao đi lấy nước nha. À mà muốn uống gì, nước ngọt hay... Tôi vội vàng cắt lời: thôi mày ơi, nước chi cho nó rườm rà. Nghe tôi nói vậy, nhỏ không nói gì thêm mà ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc sofa. Xem cho xong tập phim Conan vẫn còn đang dang dở. Một lát sau nhỏ nói với tôi: không hơn 9 giờ để tao khóa cửa rồi mình lên lầu ngủ thôi. Tôi gật đầu đồng ý, cả hai cùng đứng lên. Nhỏ Thanh thì đi xem chốt cửa nẻo, còn tôi thì đợi nhỏ ngay chân cầu thang. Xong rồi nhỏ đi xuống dưới nhà, làm gì đó tôi không biết. Tôi gọi với theo: không lên lầu hả mày? Sao xuống đó làm gì chứ? Đợi tao một chút, tôi đi lấy bình nước đem lên phòng uống. Tôi không hỏi gì thêm mà đứng đợi nhỏ. Không gian đang vô cùng im lặng, chỉ còn lại tiếng lục đục lấy nước của nhỏ Thanh ở dưới nhà vọng lại. Trời đầm thành đổ vỡ khô khốc vang lên. Tôi giật mình hỏi lớn: gì vậy mày? Có lấy bình nước mà cũng đập đồ nữa, rồi mai mốt làm ăn gì chứ? Tôi nửa đùa nửa thật giỡn với nhỏ, Thế nhưng đợi một lúc cũng không có ai đáp lại. Tôi nhăn mặt thầm nghĩ, chẳng nhẽ cái con này nó lại mau giận vậy sao? Tôi gọi lớn xuống dưới thêm một lần nữa. Có chuyện gì vậy Thanh? Vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Thì không ổn, tôi vội vàng đi xuống. Vừa tới nơi tôi thấy nhỏ Thanh đang ngồi dưới sàn, trên gương mặt lộ ra sự hoảng hốt, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Hai tay của nhỏ Thanh chống đằng sau, lê từng chút một về bức tường sau lưng, như thể một thứ gì đó đáng sợ khủng khiếp đang đe dọa. Thế bạn của mình như vậy, tôi nóng lòng bước tới chỗ nhỏ Thanh, lay người của nó rồi bảo: "Mày bị làm sao vậy?" Nó thấy tôi thì nép sát người vào tôi, miệng lắp bắp nói: "Đằng trước kia kìa Nhi ơi, nó Tôi khó hiểu nhìn nhỏ, thở dài nghĩ ngợi: "Lại là nó, sức của con Thanh nó nói cái gì chứ?" Mãi miên man suy nghĩ thì đột nhiên một tiếng la thất thanh kéo tôi về thực tại: "Không, không có gì, mày bị sao vậy?" Nhỏ vẫn chỉ vì đằng trước lên tiếng, ánh mắt ngập ngừng đầy vẻ hoảng sợ: "Nó đó." Tôi hít một hơi thật sâu vỗ về an ủi: "Bình tĩnh lại đi, không có gì cả đâu, để tao dìu mày lên ghế ngồi nha." Nói đoạn tôi đỡ nhỏ đứng dậy rồi đưa đến sofa trước nhà ngồi nghỉ. Xong tôi đi lấy cho nó một ít nước, uống được vài ngụm nhỏ Thanh cũng tỉnh táo hơn. Tôi ngồi xuống bên cạnh, đợi cho nó ổn định nhịp thở rồi cất lời: "Thanh à, bây giờ mày có chuyện gì phải không? Tao thấy mày lạ lùng dữ lắm." Nó yên lặng suy tư điều gì đó, dường như đang do dự không biết con nên nói hay không. Một lúc sau nó mới chịu nói, giọng nói có phần dầu dĩ: "Tao thực sự cũng không biết mình đang gặp gì. Bữa giờ có nhiều việc xảy ra, tao cũng không hiểu nổi. Xui rồi cứ ập xuống đầu một lúc." Tôi đưa lòng bàn tay lên xoa xoa lưỡng lự rồi nói: "Mày kể cho tao nghe đi, biết đâu tao giúp được mày." Nhỏ Thanh thoáng do dự trong chốc lát, đôi mắt có chút e dè, hít sâu một hơi nó ngập ngừng nói: "Tao không biết, mà tao sợ nói ra mày lại không tin." Tôi viện vai của nhỏ nói như đinh đóng cột: "Nếu mà tao không tin thì những việc lần trước tao không nghe mày kể, sao có việc gì nói tao nghe?" Nhỏ Thành khẽ ngắt lời một cái, gương mặt nặng nề kể: "Bây giờ tao toàn gặp hiện tượng tâm linh, mà việc nào cũng đáng sợ." Tôi khẽ ừ nhẹ nhìn vào Thanh rồi bảo: "Sao nữa, kể tiếp đi." Nhỏ thì vậy rồi mới kể tiếp: "Cái đây khoảng một tuần, ngày nào vào lớp tao cũng thấy trong hộc bàn có một tờ giấy nốt. Lúc đầu tao cứ tưởng nó là của đứa nào đó ghi phao xong rồi để đó mà quên bỏ rác. Tao định cuối buổi học gom rác đi vứt luôn một thể." Đang kể tới đây thì nhỏ Thanh quay sang lấy ly nước để trên bàn uống một ngụm lớn rồi kể tiếp: "Cái lúc mà tao định bỏ tờ giấy vào sọt rác thì như bị ma suy quỷ khiến, tao lại mở tờ giấy đó ra đọc thử. Mày biết sao không Nhi?" "Sao là sao? Mày kể lẹ coi, còn ở đó mà thừa nước đục thả câu." Nhỏ Thanh không vội kể tiếp, nó ngó ngang ngó dọc như thể sợ người khác nghe lén. Nó hạ giọng xuống thấp đến mức tôi phải nhích người lại gần mới có thể nghe được nó nói. Trong tờ giấy đó ghi vòn vẹn một câu duy nhất: "Chết không nhắm mắt." Nhỏ nghe đọc xong nội dung của tờ giấy mà tôi ớn lạnh cả người, ngồi nhích lại gần hơn tôi tò mò: "Vậy lúc đó mày làm gì tiếp?" "Lúc đó ta đọc xong chỉ nghĩ chắc đứa nào trong lớp lại bày trò mèo mà chọc phá. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc ta cũng vứt tờ giấy đó vào sọt rác. Ta cứ ngỡ mọi chuyện đã xong. Thế nhưng mà Nhi này, mày biết không, lại có chuyện lạ lùng xảy ra." Nó đến đây đôi mắt của nhỏ hiện lên vẻ hoảng sợ. Nó đưa tay cầm ly nước lên uống một ngụm để trấn tĩnh bản thân rồi nói tiếp: "Lúc mà tao về nhà, khi mở cặp lấy ra chìa khóa, tao lại thấy tờ giấy đó mày ạ." Tôi điện ngờ vực nhìn nó: "Thật không? Mày làm tao nổi hết da gà da vịt rồi đấy." Thanh gật đầu đáp bằng cái giọng chắc nịch: "Lúc đó tao đâu có tin chứ. Tao lấy tờ giấy đó rồi cũng thuận tay vứt rác. Sau tao mở cửa vào nhà, lên phòng định nghỉ ngơi một chút rồi học bài. Lúc tao chuẩn bị lấy sách để lên bàn thì lại thấy nó nằm chơi chơi trên bàn mày ạ." Tôi ngạc nhiên mà tròn hai mắt hỏi lại: "Ý của mày là tờ giấy đó sao?" Nhỏ Thanh gật đầu xác nhận. Sau đó ngày chúng tôi rơi vào im lặng. Tôi trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện mà nó kể. Một lúc sau tôi liền tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Thế những tờ giấy nốt đó mày còn giữ không?" Nhỏ Thanh chỉ lên lầu rồi đáp: Tao để trên phòng có vứt được đâu. Mỗi lần tao vứt đi y như rằng nó lại lần mò về, nằm trình hình trên bàn học của tao. Giờ tao không biết phải làm sao đấy. Tôi nghe vậy thì đứng phắt dậy nhìn nó rồi gấp gáp. Mày dẫn tao lên thử xem đó coi. Biết đâu tao nghĩ ra diệu kế thì sao. Tao không tin là không có cách nào để trị cái mớ giấy phiền phức đó. Tôi vừa đi lên lầu cùng nhỏ Thanh, vừa nghĩ ngợi linh tinh về những gì chuyện mà Thanh kể. Đột nhiên có ai đó vỗ vào vai tôi. Tôi sực tỉnh quay người qua nói: hả, cái gì? Làm tao giật cả mình. Nhỏ Thanh liền lắc đầu: không, tại tao kêu mày mãi không thấy mày trả lời, tao tưởng mày bị gì chứ. Tôi nhìn nhỏ rồi trấn an: à không sao đâu, tại tao đang suy nghĩ cho nên không có để ý mày kêu. Thầy không nói gì thêm, lặng lẽ bước tới cửa phòng, vặn tay nắm cửa. Tiếng gót két của cánh cửa gỗ nặng nề vang lên. Nhỏ Thanh bước vào bên trong, giơ tay bật đèn. Ánh đèn điện vừa sáng lên thì nhỏ liền chỉ vào góc bàn học của mình. Do bàn học của Thanh nằm đối diện cửa ra vào cho nên cũng không khó thấy. Nhỏ Thanh vừa chỉ tay vào mớ giấy trên bàn vừa lên tiếng: sấp giấy xanh xanh đó đấy, mày có thấy không? Tôi liền ngạc nhiên nhớn mày: sấp giấy khá dài đó à? Nói đoạn không chờ cho Thanh trả lời, tôi liền bước nhanh đến trước bàn học, cầm sấp giấy lên lật qua lật lại xem cẩn thận. Một lúc sau tôi mới cau mày lên tiếng: Thanh à, mày có thấy nét chữ này quen không? Nhỏ Thanh gật đầu trả lời, ánh mắt mơ màng như rơi vào hoài niệm. Tao thấy nó khá quen, thế nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Tôi gõ ngón tay vào trong cằm nghĩ ngợi. Trên một tia sáng vụt ngang trong đầu, tôi nói: mày đợi tao chút nha. Nhỏ Thanh tò mò nhìn tôi: mày đi đâu? Tôi không nói không rằng chạy vội xuống lầu đi lấy ba lô. Lục lọi một lúc thì cũng thấy cái mà mình cần tìm. Ba chân bốn cẳng chạy ngay lên phòng Thanh. Lúc bước vào trong, tôi vừa chống tay vào gối thở hổn hển vừa gọi: Thanh à, tao biết nét chữ đó của ai. Tôi gọi một lúc lâu mà không có sự hồi đáp, liền ngẩng lên nhìn. Tôi thấy nhỏ vẫn đứng ngay bàn học, nhìn đăm đăm vào sấp giấy. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, vỗ vai vào vai của nó: Thanh này, mà làm gì mà đứng như trời trồng ở đây? Nhỏ hít một hơi thật sâu rồi đáp: Nhi này, hình như tao nhớ mang máng nét chữ này của ai rồi đấy. Nó khá giống nét chữ của con kim mày ạ. Tôi khẽ ừ một tiếng rồi chìa màu giấy nhỏ trước mặt của Thanh. Tôi trầm giọng: đúng rồi mày, lúc ấy tao đi tìm cái này để đối chứng nét chữ của mấy tờ giấy kỳ lạ đó. Càng đọc sắc mặt của nhỏ Thanh càng kém, mồ hôi trên trán của nó rịn ra làm ướt nhèm mái tóc. Nhỏ vừa vén mái tóc ướt, nó vừa nói trong hơi thở thều thào: phải rồi, giống y luôn đó mày. Sao bây giờ chứ, phải làm sao, tôi sợ lắm. Tôi cau mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời: nhà mày còn muối trắng không? Thanh ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn tôi: tự nhiên mày hỏi muối trắng chi vậy? Tôi nhỏ giọng giải thích: tao nhớ ông ngoại có lần bảo muối trắng có thể trừ tà trừ âm khí. Bây giờ mình muốn dùng muối trắng để vào bốn cái chén nhỏ, rồi đặt bốn cái chén nhỏ đó vào bốn góc tường. Như vậy mình mới có thể an toàn ngủ được, chứ tao không dám ngủ đâu. Thanh nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, nó đứng bật dậy đi nhanh xuống bếp. Tôi cũng vội vàng chạy theo sau. Xuống dưới bếp, nó vừa vội ngay hũ muối với bốn cái chén nhỏ rồi chạy nhanh lên phòng. Nó cho muối vào bốn cái chén rồi đặt trong góc tường như tôi đã nói. Làm xong, nó thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tôi ngồi bó gối trên giường, đưa mắt nhìn chăm chăm vào cái chén muối nhỏ giọng: từ khi nhỏ Kim chết xảy ra quá nhiều chuyện lạ, không biết có điểm gì không nữa. Nghe tôi nói như vậy, nhỏ Thanh chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Đứa nào cũng chìm vào trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Một chốc sau, Thanh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: mày buồn ngủ chưa? Tôi ừ nhẹ một tiếng. Sau đó chúng tôi sắp xếp lại chăn đệm, tắt đèn, chỉ chừa mỗi cái đèn ngủ. Ngay lúc tôi đang mơ màng dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho tôi tỉnh giấc. Lờ mờ mở mắt dậy, thích nhỏ vừa vội mò tìm điện thoại rồi nhấn máy nghe. Alo, tôi nghe. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia à? Trong lúc nhỏ Thanh nghe điện thoại, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Thế mới chỉ có 3 giờ sáng, tôi tò mò lắng tai nghe xem ai gọi cho nó giờ này. Nhưng chỉ nghe được giọng của nhỏ Thanh, chứ ngoài ra không nghe được bất cứ âm thanh của người nào khác. Tôi định bùng ngủ tiếp thì chợt nhỏ Thanh lên tiếng bằng một giọng run rẩy tràn đầy hoảng sợ. Không, không phải, không. Tôi khó hiểu mở hé mắt nhìn thì thấy người Thanh đang run rẩy, mặt biến sắc, khóe môi mấp máy thốt ra từng lời vô nghĩa. Tôi lồm cồm ngồi dậy, phiền vào vai của Thanh rồi lo lắng. Có chuyện gì vậy? Mày bị sao thế, mày ổn không? Nhỏ Thanh không trả lời mà cứ luôn miệng nói. Không đúng, không đúng, không. Nói rồi nhỏ Thanh thuận tay ném điện thoại qua chỗ tôi. Tôi nghi hoặc nhặt máy lên, áp vào tai rồi cất tiếng hỏi. Alo, ai vậy? Tôi chờ đợi một lúc không thấy gì cả. Đáp lại chỉ có tiếng gió lầm lầm. Tôi đang định hỏi bên đầu dây bên kia thì họ đã cúp máy. Tôi lờ mờ nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại cầm trên tay, rồi nhìn nhỏ Thanh mong muốn được giải đáp. Nhưng Thanh vẫn còn đang sợ, người cứ run lên bần bật, ánh mắt thất thần nhìn vào máy điện thoại trên tay. Thế vậy tôi liền bỏ nó qua một bên, lại gần trấn an Thanh. Bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó Thanh ạ. Mày kể tao nghe những gì vừa rồi được không? Một chốc sau nhỏ ổn định hơn một chút, rồi cất giọng khàn đục nói. Nhi à, tao sợ lắm Nhi ạ. Tôi cầm bàn tay còn đang run rẩy của nhỏ, rồi khẽ khàng mít nhẹ. Mày hít thở đều đi, nào ổn hơn thì kể cho tao nghe. Nhỏ Thanh trầm ngâm, ánh mắt mông lung nhìn vào hư không. Để 5 phút sau tôi đoán là nhỏ đang nghĩ kỹ, rồi mới hạ quyết tâm nói. Mày có biết cô gọi lúc nãy là của ai không? Tôi liền lắc đầu. Lúc tao cầm điện thoại của mày lên nghe thì đầu dây bên kia chỉ toàn là tiếng gió. Nhỏ Thanh nhìn tôi với vẻ không tin cho lắm. Mày không nghe gì sao? Rõ ràng giọng cười của nó lớn vậy, sao có thể không nghe được chứ? Nghe vậy thì tới lượt tôi mù mịt hỏi lại. Mày nói cái gì? Nó là ai mới được chứ? Nhỏ Thanh lững lờ đôi lát, lấm nét ngó nhìn xung quanh rồi mới buông điện thoại, khiến tôi đứng hồn. Là con Kim mày ạ. Nghe đến cái tên ấy, đầu óc của tôi choáng váng, hai tay lùng bùng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tôi sợ mình nghe nhầm cho nên ngập ngừng hỏi. Mày nói ai? Là con Kim? Thế nhưng mà nó đã chết rồi cơ mà. Thanh nhích lại gần tôi một chút, trong mắt nó tràn ngập một vẻ hoảng sợ. Chắc chắn là con Kim, ta không thể nào nhầm lẫn được đâu. Đến lúc này nỗi sợ trong tôi càng dâng cao, không khí trong phòng dường như lạnh hơn vài phần. Tôi vô thức xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi bất an lên tiếng. Là Kim, tại sao nó phải phá mày làm gì? Tôi vừa nhắc lại cái tên đó thì thấy nhỏ Thanh bất giác rùng mình, trên khuôn mặt lộ tia sợ sệt. Nhỏ liền liếm bờ môi khô khốc của mình, bắt đầu tường thuật lại cho tôi. Lúc nãy tao bắt máy, chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió cả. Tao alo hỏi tiếng hỏi lui mấy lần không ai đáp. Tao nghĩ lúc đó mày cũng có nghe mà phải không? Tôi gật đầu xác nhận. Nhỏ nói tiếp. Tao định cúp máy thì một giọng nữ cất lên. Nó hỏi là Thanh ơi, mày có nhớ tao không? Tao xin lỗi hỏi lại là bà là ai vậy? Thanh dừng lại một chút để lấy hơi rồi lại kể. Sao không nói không rằng? Mà người đó lại bật khóc. Một lúc sau nó mới nói. Mày thật là không nhớ tao sao? Bạn bè vậy đó. Tao là Kim đây. Nói rồi nó cười lên khanh khách. Mà mày biết sao không Nhi? Điều cười của nó nghe âm trì vô cùng. Mà vừa cười con nhỏ Kim nó vừa nói với tao là nó chết nó không nhắm mắt. Tao không hiểu tại sao nó ám tao hoài nữa. Tao sợ quá Nhi ơi. Thanh vừa dứt lời thì bỗng từ đâu một cơn gió mạnh thổi tới, mặc dù đóng kín cửa phòng. Cơn gió đó làm sấp giấy xanh trên bàn bay tung khắp phòng. Hai đứa có hơi hoảng một chút thì cũng mau chóng trấn tĩnh. Tôi nhìn Thanh, nhỏ cũng đích nhìn tôi, và chúng tôi cùng đưa mắt nhìn tứ phía trong sự dè dặt. Nhỏ Thanh thấy cửa sổ và cửa ra vào vẫn đóng im thì lẩm bẩm nói gì đó tôi không nghe rõ. Trở Thanh kêu tôi một giọng nói có phần lạc đi vì sợ. Muối trong chén sao lại chuyển sang màu đen hết rồi mày? Tôi vội vàng đưa mắt nhìn vào cái chén muối thì chúng đã dần chuyển sang màu đen, cho nên tôi sợ đến cả hồn tôi gấp gáp. Màu thầy muối mới liền đi mày. Nói đoạn tôi bắt lấy hũ muối và nắp ra. Đang lúi cuối thầy muối mới thì bất chợt nhỏ Thanh la toáng cả lên hoảng hốt. Tôi quay đầu lại rồi hỏi dồn dập. Có chuyện gì vậy hả? Nhỏ Thanh im lặng không đáp. Tôi bèn thấy như vậy thì quay qua nhìn nó. Do Thanh lúc này đang quay lưng về phía tôi, cho nên không thể thấy được cảm xúc của nhỏ. Tôi tiến lại chỗ Thanh rồi nhẹ nhàng cất lời. Có chuyện gì vậy Thanh? Mày đừng làm cho tao sợ nhé. Thanh run rẩy chỉ tay vào một ấn ký trên tờ giấy nốt do gió thổi bay lên giường cho tôi xem. Tôi nhìn theo cánh tay của nhỏ thì thấy đó là gương mặt của Kim, trên đó còn ghi rửa oán báo thù. Tuy chân tay của tôi rụng rời mồ hôi lạnh túa ra, một chốc sau tôi vội nhìn xuống mấy tờ giấy đang nằm trong tay của mình, phát hiện ra ngoài đoạn thư khó hiểu kia thì chẳng còn gì cả. Tôi bèn lên tiếng, Thanh này, mày đưa tờ giấy trên tay của mày đi. Nhà Thanh liền đưa qua cho tôi mà không thèm nói gì. Trong lúc đó tôi cứ nhìn chăm chú vào vị trí khuôn mặt của Kim. Tôi bất ngờ vì những gì mình thấy. Khi những tờ nốt được đưa vào tay tôi, ngày nơi ấy gương mặt của nhỏ Kim chẳng thấy đâu. Nó biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn lên Thanh thấy nó cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nó nhỏ lắp bắp nói, Chuyện gì đang xảy ra vậy mày? Tôi hoang mang lúc này liền lắc đầu. Tao không biết nữa. Đoàn tôi thu dọn lại sấp giấy, đem cất vào chỗ cũ rồi quay sang bảo Thanh. Thôi bây giờ còn sớm, ngủ đi một chút đi mày. Mày tính tiếp, ngủ để lấy sức cây đa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.